Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 381. Thong song ứng đối. 1. Văn sĩ áo trắng thản nhiên nói, quan trọng nhất là thực lực bản thân hắn cũng không dưới cường giả thất phẩm bình thường. Cường giả thất phẩm của chữ châu mạnh thì Long Ma Ma chính là bị hắn đuổi giết ở trước mặt mọi người. Chuyện này vương gia cũng biết chứ? A, là hắn. Ninh Vương thần sắc biến đổi, khí thế hừng hực như lửa theo thời gian dần thu lại. Ta nhớ ra rồi, đúng, hắn là thống lĩnh thủy quân của Giang Thành, chính là hắn. Cơ hội lộ diện trên giang hồ của tiểu báo tử trong 2 năm qua cũng không nhiều. Có thể nói sau khi đến Giang Thành, chuyện duy nhất từng làm khiến giang hồ oanh động chính là đánh chết Long Ma Ma. Lấy thực lực tứ phẩm đuổi giết cường giả thất phẩm. Trận đấu điển hình như vậy, trong võ lâm căn bản cũng chưa nghe nói qua. Cho nên, dù cho hiện tại, tên tuổi trên giang hồ của hắn cũng hết sức vang rồi. Chỉ là người trong giang hồ nha, thường thường đều xem hắn là Ô gia trưởng lão, có quan hệ mật thiết với vương xà của Thiên Long Đạo. Về phần thân phàm thống lĩnh Giang Thành, thật sự là không đáng nhắc tới, cho nên liền bị trực tiếp bỏ qua. Ninh Vương cũng giống như vậy, hiện tại bị hắn người này Vi Nguyên Chi văn sĩ một nhắc nhở, thoáng cái nghĩ tới. Nguyên Chi, ngươi nói cái chết của Trình Hy, Chu Báo thu được lợi nhiều nhất, như vậy có phải là do hắn động tay động chân không? Nói theo tình lý thì lý do Trình Hy bị hắn giết chính là vì ít lời của hắn đã cắm rễ ở Giang Thành. Thủy quân Giang Thành đã hoàn toàn bị hắn thu phục. Trên cả Lạc Giang khổng lồ, toàn bộ lợi ích đều bị hắn chiếm chừng 6 phần. Trình Hy đến đảm nhiệm, có thể nói là đã xâm phạm quá nhiều lợi ích của hắn. Nhưng khả năng hắn là hung thủ lại không lớn. Nguyên nhân theo tình báo của chúng ta thì lúc Trình Hy đến nhận chức, Chu Báo cũng không có ở Giang Thành, mà là đi Thục Châu. Thẳng đến trước cái chết của Trình Hy một ngày mới trở lại Giang Thành. Lúc trở lại Giang Thành, thậm chí còn không biết thủ bị của Giang Thành đã thay đổi. Thục Châu, Ninh Vương nhíu mày. Hắn đi Thục Châu chẳng lẽ là vì Kim Nhạn Bôi? Hẳn thế, bất quá vô công mà về cũng sống với đa số mọi người. Nguyên Chi cười nói, Thục Châu là đường phải đi từ Trung Hoa quận thành khi muốn thông qua Việt Châu. Ngươi nói Việt Châu không có khả năng. Từ Trung Hoa quận thành đến Thục Châu, lại từ Thục Châu đến Nam Man Việt Châu, ít nhất phải cần nửa năm. Mà hắn chỉ đi có 2 tháng, cũng chính là thời gian qua lại giữa Thục Châu a. Nếu hắn có một thớt ngựa tốt, hoặc là có khinh công cực cao minh thì sao? Đừng quên, hắn tuy rằng chỉ có tứ phẩm, nhưng đã từng giết qua cường giả thất phẩm a. Từ Việt Châu đến Trung Hoa quận, qua lại chỉ mất 2 tháng. Ngựa như vậy, cho dù ở toàn bộ Đại Tấn cũng chỉ có thể tìm được 2 thớt mà thôi. Nếu như nhiều ra 1 thớt, chúng ta không thể không biết được. Về phần khinh công, nói đến đây, Nguyên Chi cười, vương gia là cao thủ, cực hạn khinh công ở chỗ nào? Ngài hẳn phải rõ hơn ta chứ. Năm đó Huyết Vô Nhai bị Lục Thiếu Du đuổi giết ngàn dặm, từ Dương Châu Tây quận chạy đến Vân Châu, cũng dùng suốt 3 tháng. Nam Man Việt Châu đến Trung Hoa quận, so với lộ trình kia còn dài hơn nữa. Nếu muốn qua đó thì có thể sao? Nói như vậy, chuyện ở Việt Châu không có quan hệ với hắn. Chuyện ở Việt Châu có lẽ không có quan hệ với hắn, cái chết của Trình Hy, ta nghĩ có lẽ cũng không có quan hệ. Ngươi khẳng định như vậy? Ta vừa rồi đã nói qua, hắn vừa trở lại Giang Thành chẳng qua chỉ có 1 đêm. Coi như là vừa về đến, đã lập tức bố trí, cũng không kịp a. Hơn nữa, nói chung, đụng phải chuyện như vậy, một thủ trưởng tân nhiệm đến, cho dù là thái độ đối phương đối với ngươi thế nào, ngươi cũng phải tiếp xúc một chút. Cho dù hắn thật sự có thành kiến với ngươi, ngươi trước tiên cũng phải cố gắng thoáng quan sát một chút, xem thử có thể cải biến thành kiến của hắn đối với mình không, xem thử quan hệ có khả năng hòa hoãn không. Cho dù không có, cũng cần phải có thời gian tính toán được mất, lại mưu đồ kỹ càng. Nào có như vậy, vừa gặp mặt một lần, lời cũng chưa nói được hai câu đã giết người sao? Hơn nữa, Trình Hy là bị người hạ độc giết. Chu Báo này mặc dù có một thân võ công dường dị, nhưng chưa từng nghe qua hắn lại biết dùng độc a. Vân Châu Ô gia xứng sừng thiên hạ đã 500 năm, cũng chưa bao giờ xuất hiện cao thủ dùng độc. Hơn nữa Trình Hy chính là cao thủ ngũ phẩm, cho dù là trúng độc thì độc bình thường căn bản không thể làm gì được hắn cả. Trong người hắn chính là một loại kỳ độc cực kỳ hiếm thấy. Loại kỳ độc này, ngay cả Tôn Đại Phu cũng không phân biệt được đến cùng là loại độc gì. Nếu như không phải mưu đồ thật lâu, trăm phương ngàn kế thì sao có thể có được loại độc như vậy? Mưu đồ thật lâu, trăm phương ngàn kế. Ninh Vương ngưng tụ, trong mắt lóe ra sát cơ. Ý của ngươi là chuyện này không có quan hệ với Giang Thành? Sát cuộc như vậy, địa phương nhỏ bé như Giang Thành không thể nào làm được. Nguyên Chi lắc đầu nói, cho dù là Chu Báo cũng không làm được. Bởi vậy, nói cách khác, có thể là mấy hảo huynh đệ của ta làm, đúng không? Cũng không phải là không có khả năng. Nguyên Chi lạnh nhạt nói, có khả năng nhất chính là ai? Ai cũng có thể. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy cho qua sao? Đương nhiên không thể tính toán như vậy. Bất quá, nếu sự tình đã liên lụy đến mấy vị vương gia khác, như vậy cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn thôi. Vương gia, việc cấp bách hiện giờ không phải là tra ra ai là hung phạm, mà là Trung Hòa quận thành. Trình Hy chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, một con cờ mà thôi. Hắn bị giết, triều đình tự nhiên sẽ đi thăm dò. Về phần bên phía vương gia, lại đổi một người khác đi là được, cũng không có gì lớn. Đại sự của vương gia quan trọng hơn, cũng không thể vì vậy mà chậm trễ được. Ngươi nói có lý, đại sự quan trọng hơn, không thể bởi vì tên phế vật Trình Hy mà chậm trễ được. Ninh Vương gật đầu nói, Nguyên Chi, ngươi nói Chu Báo kia chúng ta có thể lôi kéo được không? Nếu như là một năm trước còn có thể, nhưng hiện giờ Chu Báo đã trở thành ngoại môn trưởng lão của Ô gia, thân phận tương đối mẫn cảm, cho nên vẫn không nên làm thì tốt hơn. Cũng chỉ có thể như thế. Ninh Vương nhẹ nhàng thở dài. Chương 382, thong dong ứng đối. 2. Lúc này phái ai đi mới tốt? Vương gia môn hạ đông đảo, phái ai đi vương gia tự quyết định là được. Nguyên Chi cáo lui. Nguyên Chi chắp tay rời khỏi phòng. Vương gia thấy Nguyên Chi rời khỏi, thân ảnh biến mất trong bụi hoa ở nội viện, mấy người khác trong phòng mới nói, vương gia Trần Nguyên Chi, hắn nói có lý, cứ theo lời hắn mà làm đi. Ninh Vương nhẹ nhàng khoát tay áo, lộ ra có chút mỏi mệt nói, đại nhân, thật sự không thể tưởng được Trình Hy này chỉ đơn giản như vậy liền chết rồi, ngược lại tiện nghi cho chúng ta. Giang Thành thủy quân đại doanh, truyền đến thanh âm hưng phấn của Chu Sẹo. Lúc này cách lúc Trình Hy đột nhiên bị độc chết đã qua suốt 2 tháng. Sau khi trải qua chấn động ban đầu và đủ loại suy đoán, tất cả đều đã yên tĩnh lại. Một thủ bị do triều đình bổ nhiệm vừa mới thượng vị còn không được 3 tháng thì đã bị độc chết bất đắc kỳ tử. Tự nhiên là một chuyện lớn khó lường. Trình Hy không chỉ là người của Ninh Vương mà còn là mệnh quan triều đình. Xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi của triều đình có thể nói là đã bị mất sạch sẽ. Bởi vậy, hình bộ đã trong thời gian nhanh nhất tổ chức những người tinh anh nhất đô sát viện đến Giang Thành điều tra, là người thu được nhiều lợi ích nhất trong cái chết của Trình Hy. Tiểu báo tử tự nhiên là người bị liệt vào hoài nghi trọng điểm. Nhưng cũng giống như Trần Nguyên Chi phân tích trong Ninh Vương Phủ, nhân viên của đô sát viện sau khi trải qua một phen phân tích và loại bỏ, liền hủy bỏ hiểm nghi với tiểu báo tử. Mà tiểu báo tử cũng phải ra tay giải quyết chuyện ở Giang Tâm Đảo. Cái vị trí thống lĩnh thủy quân Giang Thành này, hắn dự cảm mình không còn làm được lâu nữa rồi. Chết một tên Trình Hy, triều đình tự nhiên sẽ phái một người khác đến đảm nhiệm. Mà từ thái độ của Ninh Vương là có thể thấy được, người tới thay Trình Hy khẳng định cũng là người của Ninh Vương. Hơn nữa Lý Nguyên đã bị điều nhiệm, chỗ dựa của mình ở Trung Hoa quận đã biến mất. Thống lĩnh thủy quân Giang Thành nhất định là không ngồi được lâu nữa. Bất quá ngồi không được lâu không có nghĩa là vứt bỏ lợi ích của Giang Tâm Đảo. Cái chết của Trình Hy đã vì hắn tranh thủ được thời gian quý giá, khiến hắn có cơ hội xử lý hết thảy. Vốn vấn đề sở hữu bến cảng Đoạn Long Than ở Giang Tâm Đảo lại lần nữa được bàn tán. Bởi vì sự cường thế trước đây của Tiểu Báo Tử nên không người nào dám nhúng chàm vào đó cả. Nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không thấy thèm muốn. Mà sau khi trở về từ thủ bị phủ, về vấn đề sở hữu khối bến cảng này, Tiểu Báo Tử liền nới lòng khẩu. Hơn nữa còn bảo Triệu Đại trưởng quỹ âm thầm trợ giúp. Không đến một ngày, toàn bộ người tin tức ở Giang Thành đều đã biết Tiểu Báo Tử và thủy quân Giang Thành sắp sửa buông tha cho bến cảng này. Việc này cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Sự cường thế tham gia của Ninh Vương khiến tất cả mọi người minh bạch. Tiểu Báo Tử không thể ngồi quá lâu ở cái ghế thống lĩnh thủy quân Giang Thành này được lâu nữa. Đã như vậy, chẳng phải phù hợp với trước khi đi vét lớn một mảnh sao? Bọn hắn thật không ngờ chính là Tiểu Báo Tử tuy rằng nhả ra, nhưng cũng không muốn buông tha cho khối lợi ích này. Trái lại, hắn muốn lợi dụng một loại phương thức khác, hoàn toàn khống chế lợi ích của Giang Tâm Đảo. Bến cảng của Giang Tâm Đảo do vốn là do thủy quân Giang Thành kiềm giữ biến thành do Thương hội Giang Thành quản lý. Do Thương hội Giang Thành mua toàn bộ quyền sử dụng trong 100 năm. Giống như những bến cảng bến tàu khác ở Giang Thành vậy. Khác biệt duy nhất là lúc này đây, trong danh sách thành viên trọng yếu nhất của Thương hội Giang Thành lại xuất hiện cái tên An Viễn Đường. An Viễn Đường, đây là danh tự do Tiểu Báo Tử đặt ra. Vào ngày thứ 3 Trình Hy bị giết bằng thuốc độc, kho hàng nhìn như rất nhỏ ở Giang Thành đã lặng lẽ khai trương rồi. Lúc khai trương rất im ắng, không có ai biết nhà này là do Tiểu Báo Tử mở cả. Cũng không người nào biết người trong kho hàng này đều là tướng sĩ của thủy quân Giang Thành. Trong kho hàng có quy mô nhìn như rất nhỏ này, Tiểu Báo Tử một người độc chiếm 15% cổ phần. Vương Thành, Giang Hiểu, Chu Ba, còn đám thống lĩnh thủy quân Giang Thành Hoa Đại Đồng, Viên Long Thủy chiếm 5% cổ phần. Số cổ phần còn lại thì đều phân đến trên người binh sĩ thủy quân Giang Thành. Chuyện này một lúc mới bắt đầu, ngoại trừ Tiểu Báo Tử và bọn người Vương Thành ra, cho dù là tất cả doanh bị sĩ của thủy quân Giang Thành cũng không biết. Thẳng đến khi tên Chu Sẻo này 5 ngày sau kết hôn mới tuyên bố ra. Thẳng đến đúng lúc này, thế lực khắp nơi ở Giang Thành mới biết được khối bánh ngọt có lợi ích thật lớn Giang Thành này lại có thêm một người chia lãi. Đồng thời cũng thế lực chia lãi số 1 số 2. Cũng thẳng đến đúng lúc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao Tiểu Báo Tử lại nguyện ý nhượng lại bến cảng của Giang Tâm Đảo, thậm chí cả lợi ích kho hàng. Nói cho cùng, hắn chẳng qua chỉ là muốn chuyển lợi ích từ tay trái sang tay phải thôi. Chỉ một cách chuyển tay như vậy, toàn bộ cục diện liền sinh biến hóa. An Viễn Đương chỉ là một kho hàng, một cửa hàng, là cái có cá tính nhất trong số đông đảo cửa hàng có được lợi ích từ Giang Thành. Khác biệt duy nhất với lúc trước chính là trước kia là toàn bộ thủy quân Giang Thành chiếm toàn bộ lợi ích. Mà bây giờ lại là tất cả hiệu buôn lớn ở Giang Thành đều được chia lợi ích. Sau khi qua tay, Tiểu Báo Tử liền kéo chọn mấy cửa hàng có thực lực nhất, bối cảnh sâu nhất ở Giang Thành lên cùng một chiếc thuyền, đã trở thành lợi ích thể cộng đồng. Mà với tư cách thương hội Giang Thành, cũng ước gì nhiều ra như vậy một thành viên có thực lực cường đại như vậy. Bởi vì An Viễn Đường này cùng thủy quân Giang Thành cùng một nhịp thở, mà thủy quân Giang Thành thì lại khống chế được vận tải đường biển ở Lạc Giang. Ầm ầm trong đó còn cùng thủy phỉ có thực lực mạnh nhất trên Lạc Giang có vạn lần liên hệ. Sự xuất hiện của An Viễn Đường đối với toàn bộ thương hội Giang Thành mà nói chính là một cái ô dù có sẵn, chỉ có đầu ngốc mới không muốn. Hơn nữa An Viễn Đường này cũng không phải là Tiểu Báo Tử một người, mà là cả thủy quân Giang Thành. Thống lĩnh thủy quân có thể thay người, nhưng người cũng không thể đổi toàn bộ nhân thủ của thủy quân Giang Thành một lần a.

làm thống lĩnh đại quân mấy tháng, buổi trưa điều khiển mấy trăm người, đã khống chế toàn bộ vận tải đường thủy của Lạc Thủy. Có phải có một loại cảm giác khi quyền lực trong tay, không gì không làm được không? Quyền lực là thứ tốt, bất quá quyền lực dù lớn cũng là của người khác, tùy thời đều có thể thu hồi. Cầm trong tay rất không nỡ. Tiểu báo tử nhìn Lý Nguyên Ý cười đầy mặt cũng cười khổ nói: đa tạ đại nhân cho ta một cơ hội lịch lãm rèn luyện. Lúc này ở Giang Thành không chỉ nâng cao kiến thức, đối với tâm linh của ta cũng là một lần tẩy luyện thật lớn. Quyền lực là hư, chỉ có thực lực bản thân mới là thật. Tốt tốt tốt, Lý Nguyên nói liên tục ba chữ tốt. Chu báo, ngươi có thể nghĩ được như vậy là tốt lắm. Ở Giang Thành làm nhiều việc như vậy, còn nhiều chỗ tốt như thế, ta thật đúng là sợ ngươi mất phương hướng trong truy cầu với quyền lực, mà làm trễ nai tu hành bản thân. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng hít một tiếng. Ta năm đó cũng không thấy rõ được điểm này, kết quả là vẫn là làm áo cưới cho người khác thôi. Đại nhân hiện giờ là Trấn Tây tướng quân, lính quân vụ một châu, nắm quyền không thể nào so với ta. Chỉ là một thủy quân thống lính nho nhỏ được. Ha ha ha ha, tên tiểu tử này, nói đến nói đi, vẫn là chê quyền lực quá nhỏ a. Đại nhân nói đùa, trải qua lần này, thuộc hạ đã xác lập mục tiêu của mình, chính là tu luyện võ học. Võ giả chi lộ mới là thứ ta nên đi, mà không phải là ở trên triều đình cùng người khác tranh phong. Ta không có năng lực cũng không có vốn liếng đó. Ăn, đây là một lựa chọn không tệ. Ngươi tuổi còn trẻ, đã là cường giả thất phẩm, nếu như tập trung vào võ học thì tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng a. Đại nhân khen nhầm rồi, thuộc hạ chỉ là tứ phẩm thôi. Tứ phẩm tu vị, thất phẩm chiến lực, hơn nữa thêm đầu lang bên cạnh ngươi, cường giả thất phẩm bình thường nếu gặp phải các ngươi, chỉ sợ chỉ nghe hơi liền chạy mất a. Trong lời nói của Lý Nguyên ẩn ẩn mang theo một tia ý tứ lấy lòng. Bất quá tiểu báo tử nghe được cũng rất thoải mái, ngoài miệng lại nói: tu vi không đến thất phẩm, liền vĩnh viễn không thể được xưng là cường giả. Một trận chiến với Long Đường Tật là nàng quá mức khinh địch, bằng không thì ta cũng không thắng nhẹ nhàng như vậy. Cường giả cũng thế, cao thủ cũng tốt, ta không tranh luận với ngươi. Dù sao ngươi hiện giờ chính là chiến lực mạnh nhất trên tay ta, cho nên được hưởng thụ đãi ngộ lớn nhất. Hiện tại ta trưởng quân vụ một châu, có không ít vị trí tốt. Tuổi của ngươi quá nhỏ, đô đốc thì không thể được, nhưng là những vị trí khác tùy ngươi lựa chọn. Tạ đại nhân ưu ái. Bất quá, nếu như đại nhân không ngại thì cứ để thuộc hạ hầu hạ bên người đại nhân đi, vẫn là thân vệ doanh, giống như trước đây là được. Như vậy không phải quá ủy khuất cho ngươi sao? Lý Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười: ngươi có chiến lực thất phẩm cơ mà. Đại nhân lại nói đùa rồi, hầu hạ bên người đại nhân không ủy khuất chút nào cả. Tiểu báo tử lặng lẽ cười cười: hơn nữa, làm thân vệ của ngài, thời gian nhàn rỗi rất nhiều a. Mấy năm này chính là thời điểm mấu chốt nhất để ta tu luyện võ học. Ta cần đại lượng thời gian nhàn rỗi để tu luyện. Nếu là ngài thật giao cho ta một trách nhiệm, khả năng lớn nhất chính là ta phải chậm trễ tu luyện rồi. Cho nên, đại nhân, ngài xin thương xót, cứ để ta quay lại thân vệ doanh đi. Ngươi tiểu tử này, Lý Nguyên bất đắc xòe tay: đã như vậy, vậy ngươi cứ quay lại đi. Vừa vặn Long Lôi được ta thả ra ngoài. Doanh quản thân vệ doanh hiện giờ là Kỳ Phi, phó doanh quản còn chưa định được. Nếu ngươi đã trở về, vậy thì ủy khuất ngươi làm phụ tá cho Kỳ Phi a. Không phải đâu, cứ để ta làm thân vệ là được. Phó doanh quản sẽ phải xét vào rất nhiều chuyện. Quyết định như vậy đi. Thân vệ doanh và giang hồ không khác nhau lắm, lấy thực lực luận cao thấp, chiến lực của ngươi xếp đầu trong thân vệ doanh, chỉ là tư lịch hơi chưa đủ mà thôi. Nếu ngươi ở cạnh ta nhiều hơn vài năm thì ta liền cho ngươi trực tiếp làm doanh quản, cho ngươi 3 ngày chuẩn bị. 3 ngày sau, liền lập tức đảm nhiệm cho ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiểu báo tử thấy sự tình đã không thể vãn hồi cũng đành tiếp nhận sự thật. Trong 3 ngày kế tiếp, tiểu báo tử về căn bản đều ngầm mình trong rượu. Một đám chết tiệt trong thân vệ doanh trước kia. Nào bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Mỗi ngày đều dẫn hắn vào tửu qua. Nói là Chu thống lĩnh ngươi hiện giờ thăng quan phát tài rồi. Không nên quên các lão huynh đệ trước kia chứ. Ngươi ăn thịt. Dù sao cũng phải cho các lão huynh đệ hút chút cháo chứ. Đúng không? Rằng co suốt 3 ngày tiểu báo tử mới mang theo cái đầu có chút choáng váng mờ hồ đến nhậm chức. Kết thân về là chuyện quen việc dễ làm đãi ngộ tốt, nhàn dối nhiều. Tuy rằng hiện giờ không giống với lúc trước. Hắn là phó doanh quản. Theo đạo lý có nhiều chuyện phải quản đến. Nhưng hắn lại mặc kệ. Giao tất cả chuyện của mình cho Kỳ Phi. Làm một doanh quản trên danh nghĩa. Kỳ Phi cũng không có biện pháp với hắn. Chỉ đành bất đắc dĩ chuyện lớn chuyện nhỏ đều khiêng vào vai. Chương 385. Sự nghiệp vạn thế bất hủ. 2. Lúc này, Lý Nguyên tiếp nhận chính là trấn Tây tướng quân, tổng lĩnh quân vụ cả Khánh Châu. Khánh Châu này ở trong Đại Tấn Vương Triều còn không tính là một châu lớn. Nhưng vị trí địa lý lại hết sức trọng yếu. Hơn nữa, nó cùng Vân Châu liền nhau ở vào phương Bắc trên bản đồ Đại Tấn Vương Triều, ngã về Tây địa vực. Vân Châu là một châu ở hương Bắc Đại Tấn Vương Triều, trực diện Bắc Nguyên. Có thể nói là tối tiền tuyến giao chiến với Bắc Nguyên. Mà Khánh Châu lại tương đương với căn cứ hậu cần của Vân Châu. Liên tiếp lấy Vân Châu và nội địa Đại Tấn Vương Triều. Có thể nói, vào mấy trăm năm trước, Khánh Châu gắt gao nhéo ở yết hầu Vân Châu. Tuy rằng hiện giờ Vân Châu dưới sự thống trị của Mã Thiên Trường đã có biến hóa căn bản. Có thể tự cấp tự túc. Không hề ỷ lại vào sự trợ giúp của Khánh Châu thậm chí toàn bộ Đại Tấn Vương Triều nữa. Nhưng những việc này cũng chỉ là lúc bình thường thôi. Hiện giờ không giống với lúc trước. Bắc Nguyên và Đại Tấn Vương Triều dương cung bạc kiếm. Xung đột lớn không có nhưng xung đột nhỏ không ngừng. Có thể nói, hai nước đã tiến nhập trạng thái nửa chiến. Dưới tình huống như vậy, địa vị của Khánh Châu liền bắt đầu trở nên vi diệu ở Trung Hoa quận thành. Bởi vì là cái bụng của Đại Tấn. Bình thường tuy rằng cũng có quan hệ với chiến báo phương Bắc, nhưng tiểu báo tử cũng không có để ý. Hiện tại đã đến Khánh Châu, mới chính thức cảm thấy hào khí khẩn trương nồng đậm. Hết thảy chuyện này đều là do hai người Mã Thiên Trường và Vương Xà. Vương Xà giết 3 vị vương tử có tư cách kế thừa hãn vị của nhân gia, gặp phải Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư đuổi giết. Đồng thời cũng dẫn tới toàn bộ Bắc Nguyên phẫn nộ. Một mặt thì hướng đến Đại Tấn hỏi tội. Mặt khác thì Nam Viện Thất Bộ trước tiên xuôi về Nam. Tập kết binh lực ở biên giới hai nước. Trinh thám kỳ tứ xuất. Vương Xà đốt lên chỉ là dây dẫn nổ. Mà thân là Đại Tấn Vương Triều Vân Châu Tổng Đốc, chủ quan quân sự, lại dưới tình huống dây dẫn nổ bị đốt lên này, lại thêm mấy bao thuốc nổ. Theo Nam Viện Thất Bộ thăm dò, cũng không có lúc tiến công thực chất. Lấy lý do Bắc Nguyên khiêu khích, tự mình dẫn ngàn kỵ binh, chủ động đi ra ngoài. Không chỉ giết chết toàn bộ trinh thám do Nam Viện Thất Bộ phái ra, mà còn xâm nhập vào trong Thảo Nguyên. Biên cảnh ở phía Bắc của Vân Châu và Bắc Nguyên trong vòng 50 dặm tiêu diệt sạch một tộc. Thủ đoạn dữ dằn. Do đó khiến Nam Viện Thất Châu phản kích. Mà kết quả chính là song phương đại chiến 3 tràng. Sau 3 tràng, chủ lực của Nam Viện Thất Bộ tổn hại nặng nề. Trong thất bộ, 3 thống soái chật vật mà trốn. Thủ lĩnh 4 bộ còn lại tiếp theo phái ra 3.000 thiết kỵ đều bị Mã Thiên Trường cắt đầu xuống. Treo tại biên cảnh của Vân Châu và Bắc Nguyên. Việc này đã có dự mưu. Qua mấy cuộc chiến đấu, tất cả mọi người nhìn ra đây là có dự mưu. Mã Thiên Trường sớm đã có chuẩn bị. Bảy dập cũng sớm đã bố tốt rồi. Phảng phất như vào một năm trước hắn đã biết Nam Viện Thất Bộ sẽ đến tiến công. Vậy cho nên đánh nhau không tốn sức chút nào. Thậm chí có thể nói thập phần nhẹ nhõm. Vốn Bắc Nguyên ăn thiệt thòi lớn như vậy, cho dù trong lòng tức giận, cũng phải hòa hoãn thoáng một phát, nghỉ ngơi một chút. sẽ tìm Đại Tấn tử chiến cũng không muộn. Thế nhưng lại không nghĩ tới, không lâu sau đó, một hồi bão tuyết trăm năm không gặp đã cuốn hết toàn bộ thảo nguyên, chết cóng dê bò nhân khẩu vô số. Không chỉ có những bộ lạc du mục trong thảo nguyên, mà mấy bộ lạc cỡ lớn ở Bắc Nguyên cũng có chút ăn không tiêu. Thẳng đến đúng lúc này, Bắc Nguyên mới phát hiện Mã Thiên Trường từ mấy tháng trước đã có kế hoạch đóng cửa với Bắc Nguyên truy tràng. Mà trước khi truy tràng hoàn toàn đóng cửa, mấy chục vạn gánh lương thực vốn hàng năm thông qua truy tràng chảy vào Bắc Nguyên lại ngay cả một hột cơm cũng không thấy. Không có ăn, không có mặc, toàn bộ Bắc Nguyên đều ở trong trạng thái cực kỳ đói rét. Trong lịch sử đã từng xuất hiện tình huống này, cách giải quyết duy nhất chính là xâm nhập về phía Nam. Không có ăn, đến phía Nam chém giết. Không có mặc, đến phía Nam chém giết. Chết cóng rất nhiều người, đến phía Nam chém giết. Tất cả vấn đề đều đi đến phía Nam chém giết. Thế nhưng một năm này bọn hắn phát hiện loại phương pháp này tựa hồ không dùng được. Nam viện thất bộ mấy trăm năm qua vẫn tiên phong xâm nhập từ Bắc Nguyên vào phía Nam, cũng là bộ lạc quen thuộc lộ tuyến xuôi Nam. Nhưng bảy bộ này đã bị Mã Thiên Trường đánh cho hoàn toàn tàn phế rồi, căn bản không còn sức chiến đấu nữa. Đã không có Nam viện bảy bộ làm dẫn, Bắc Nguyên thiết kỷ muốn xuôi Nam liền tương đương với thiếu đi một đôi chân. Cách này thì cũng thôi đi. Hiện tại vấn đề mà Bắc Nguyên gặp phải sự bất lực của Nam viện thất bộ mà là bọn hắn không có hãn. Ngõ Lý Nhĩ chết rồi. Ba vị vương tử vốn có tư cách thừa kế hắn cũng chết. Tất cả đại bộ lạc dục dịch đều đối với địa vị đại hãn thèm thuồng không thôi. Muốn trong thời gian ngắn tuyển ra khả hãn moi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đã không có đại hãn, tất cả bộ ở Bắc Nguyên liền thành chia rẽ, không hình thành nên một hợp lực chỉnh thể. Tuy rằng còn có một thảo nguyên liên tịch hội minh tồn tại, nhưng hội minh giống như trước đây tiểu báo tử nói trưởng lão nhiều lắm, hơn nữa từng người đều có lợi ích riêng, ai cũng không muốn phục ai. Về phần đại trưởng lão cao nhất trên danh nghĩa của hội minh cũng chỉ là một vị trí hư danh không có thực quyền, căn bản không áp đảo được các trưởng lão khác. Ở thời điểm này, có ba người có lời nói có trọng lượng nhất ở Bắc Nguyên, chính là Tam Đại Tông Sư. Nhưng đều đã đuổi giết Vương Xà rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản tìm không thấy bóng người. Hết thảy các nhân tố cộng lại, liền đưa đến một kết quả. Chính là tất cả bộ lạc Bắc Nguyên xuôi Nam, từng người tự chiến, bị Mã Thiên Trường lại tìm cơ hội giết thống khoái, tổn thất thảm trọng. Tuy rằng về sau bọn hắn cảm thấy không đúng, tận lực tránh khỏi Vân Châu, luẩn quẩn đường xa, tập kích châu phủ khác giao giới với Bắc Nguyên. Nhưng thứ nhất đến đều là binh linh mỏi mệt, thứ hai là tất cả châu phủ của Đại Tấn Vương Triều đã có chuẩn bị, bởi vậy thu hoạch có hạn. Những thứ đoạt được từ lần xuôi Nam này thậm chí còn không đủ đền bù tổn thất. Thẳng đến một tháng trước Côn Luân Thượng Sư trở về, xuất hiện ở Thảo Nguyên Liên Tịch Hội Minh, hết thảy mới có khởi sắc. Dưới sự điều động của Côn Luân Thượng Sư, binh mã còn lại bắt đầu tập kết chính thức của Bắc Nguyên. Những người này đều là thiết kỵ tinh nhuệ của Bắc Nguyên. Binh phong trực chỉ Vân Châu. Chương 386. Sự nghiệp vạn thế bất hủ. 3. Tại sao phải trực chỉ Vân Châu đâu? Bởi vì Vân Châu tuy rằng là một khối xương khó gặm, nhưng lại là nơi bằng phẳng nhất của giao giới hai nước, là một bình nguyên khoáng đạt. Điểm chết người nhất chính là bình nguyên nơi này vẫn hiện lên tình huống Bắc cao Nam thấp, là công kích sắc bén nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước khi Mã Thiên Trường trở thành Vân Châu Tổng Đốc, Vân Châu thế cuộc lại thối nát như vậy. Bắc Nguyên lần này tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng dù sao cũng hùng bá thảo nguyên vạn năm, nội tình vẫn phải có. Mấy đại bộ lạc liên hợp lại tạo thành một cổ hợp lực cực lớn, thiết lưu cuồn cuộn tiến phá tất cả phủ huyện giao giới của Bắc Nguyên và Vân Châu. Vân Châu tuy mạnh nhưng binh lực có hạn, chiến tuyến lại dài. Nếu như không phải có nhân tố như Mã Thiên Trường tồn tại,

quan trọng nhất chính là ở Tây Bắc Mậu Giang. Địa thế Tây cao Đông thấp, chênh lệch rất lớn. Nước chảy lao nhanh xuống. Chỉ có những thuyền phu sinh ra và lớn lên ở đó mới có thể đưa thuyền an toàn đi qua. Nếu không thì căn bản không có cách nào cả. Đây cũng là một cửa khó khăn nhất trong lần áp vận lương thảo này của tiểu báo tử. Hiện giờ sau khi tiểu báo tử biết được có khả năng có người muốn đánh chủ ý lên lương thảo, liền điều tra những nơi hiểm yếu ở con sông này một lần. Cuối cùng đưa ra một kết luận. Mậu Giang là nơi rất tốt để động thủ. Bởi vì nước chảy chảy xiết, cũng không có gì bám trụ. Trên mặt sông lại có thủy phỉ, cho nên bờ sông này cũng không hề có người qua lại. Thập phần hoang vu. Nói chung, từ Khánh Châu đến Vân Châu Đan Dương quận, mọi người cũng không nguyện ý chọn con đường này. Đây là nơi nhanh nhất để thông qua Mậu Giang. Nhưng tiểu báo tử lại không có cách nào. Toàn bộ Mậu Giang, chỉ có một nơi nước chảy nhanh nhất này là có cầu. Còn nơi khác đều là đò qua sông. Đây cũng không phải là thuyền lớn như ở kiếp trước của tiểu báo tử. Một thuyền đi qua sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Trên mặt sông này tất cả đều là thuyền nhỏ. Nhiều lương thảo như vậy, dùng thuyền nhỏ vận qua sông, vậy thì phải tốn bao nhiêu thời gian? Hơn nữa, vận chuyển một thuyền lại một thuyền rất dễ xảy ra vấn đề. Chỉ cần người ta động tay động chân ở đáy thuyền. Tiểu báo tử võ công mặc dù cao, nhưng cũng không phải ba đầu sáu tay. Ở trên mặt nước cũng không quản được nhiều thuyền như vậy. Nếu như không vượt qua Mậu Giang thì phải làm sao? Vậy thì phải đi đường vòng. Thời gian một tháng căn bản không đủ. Cho nên hiện giờ lựa chọn duy nhất của hắn chính là cây cầu trên mặt sông Mậu Giang kia. Trước khi lên đường, hắn đã điều tới một nửa thân vệ doanh cùng hắn áp vận lương thảo đến đây. Đồng thời còn bảo Mậu Giang phủ phối hợp. Ở hai bên cầu phân biệt lập ra hai cái đại doanh. Đúng vậy, hai tòa đại doanh. Tiểu báo tử không muốn cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hai tòa đại doanh đóng tốt. Ở bên cạnh sông, có thủ bị binh sinh của Mậu Giang phủ đóng ở trong doanh. Mà ở trên mặt sông lại có thủy quân. Việc này có thể đảm bảo được trước khi mình đến thì tòa kiều này vẫn bình an vô sự. Vô luận là ai muốn đánh chủ ý lên nhóm lương thảo này, nhìn trận thể ở bên bờ sông, cho dù là ai cũng phải tự đánh giá một phen. Hy vọng bọn chúng không ngu xuẩn đụng lên họng súng của ta. Trong nội tâm tiểu báo tử thầm nghĩ nói. Trong nội tâm kỳ thật vẫn rất yên tâm. Nơi này là ở cảnh nội Đại Tấn. Cho dù Bắc Nguyên phái người lẻn vào, nhân thủ cũng sẽ không quá nhiều, không nhấc lên được sóng gió gì cả. Trong khi đang suy nghĩ thì phía trước có tiếng vó ngựa vang lên, một con khoái mã phi nước đại mà đến. Đại nhân, là thám mã của chúng ta, để hắn tới đây. Vâng, người nọ thúc ngựa nghênh tiếp thám mã đang phi ngựa tiến đến phía trước, dẫn hắn tới trước mặt tiểu báo tử. Tình huống Mậu Giang như thế nào? Có gì thường gì không? Bẩm đại nhân, không có có gì thường. Hai bên cầu đại doanh đều rất an toàn. Mậu Giang phủ đã phong tỏa phạm vi ba dặm, người không có phận sự không thể tới gần, đại nhân có thể yên tâm thông qua. Rất tốt, chỉ mong ta có thể yên tâm thông qua. Tiểu báo tử cười cười thúc ngựa mà trước. Đến gần một hồi, bên tai truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Mới đầu rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn. Đợi đến khi trông thấy đại doanh hai bên bờ, tiếng nước chảy này đã ầm ầm như sấm, âm thanh vang vọng khắp nơi. Tiếng nước lớn như vậy, tiểu báo tử nhíu mày. Tuy rằng sớm đã nghe nước Mậu Giang chảy gấp, nhưng nước sông chảy có thể phát ra tiếng động lớn như thế, thật sự đã ngoài dự liệu của hắn. Đại nhân, từ Tây đến Đông, trên mặt sông trong vòng hơn 10 dặm, chênh lệch chừng hơn 20 trượng. Bờ sông lại nhiều nham thạch, cho nên tiếng nước có hơi lớn một chút. Một gã binh sĩ quen thuộc tình huống địa phương giải thích nói. Tiểu báo tử gật gật đầu, không nói gì, chỉ thúc ngựa đi về phía trước. Xe ngựa bình thường sau lưng đi theo sau hắn. thời gian dần qua tiến về phía đại doanh. Cùng lúc đó, trong đại doanh cũng có mấy kỵ mã chạy đi. Đúng là thân vệ doanh mà trước đó tiểu báo tử đã điều động ra ngoài. Hai con ngựa chạy vội tới trước mặt tiểu báo tử, lập tức kỵ sĩ phi thân xuống ngựa. Tham kiến đại nhân. Đều là huynh đệ nhà mình, không cần giữ lễ tiết như vậy. Tiểu báo tử cười nói, cũng xuống ngựa nâng hai người dậy. Thế nào, tình huống vẫn tốt chứ? Hết thảy bình thường, một gã thân vệ trong nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin tên nào không có mắt lại đến tìm chúng ta. A ô, lời còn chưa dứt, tiểu độc ở trước ngựa tiểu báo tử đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Tiểu báo tử thần sắc biến đổi mãnh liệt. Tiểu độc và hắn có liên hệ tâm hồn. Cho nên, sau khi tiểu độc phát hiện gì thường, lòng của hắn cũng theo đó khẽ động. Một loại cảm giác nguy hiểm tràn vào tim. Thân thể của hắn mãnh liệt một cái, trong mắt tinh quang bắn ra mãnh liệt, quát lạnh một tiếng. Người nào lén lén lút lút đi ra. Phần phật á. Theo tiếng quát lạnh này của tiểu báo tử, binh sĩ chung quanh hắn đều lặng lẽ rút binh khí ra, hàn quang bắn ra bốn phía. Về sau chính là một mảnh tĩnh mịch. Ngoài trừ tiếng nước chảy như sấm rền và tiếng gió vù vù ra, không còn chút âm thanh nào khác. Sau nửa ngày, vẫn không có chút động tĩnh nào. Những binh sĩ rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch kia cả đám đều lộ ra thần sắc cổ quái. Nhìn tiểu báo tử, thầm nghĩ, vị đại nhân này không phải chỉ mò mẫm đoán bậy đấy chứ. Ngươi quả thật rất lợi hại. Toàn thân khí tức đều che giấu vô cùng hoàn mỹ. Nếu không có tiểu độc nhắc nhở, ta thật đúng là không thể phát hiện ra ngươi. Tiểu báo tử đợi nửa ngày thấy không có người nào nói chuyện, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cao giọng nói, tay vừa nhấc, lăng không chụp một chảo về cái ngưu xa phía sau. Không khí chung quanh mãnh liệt trì trệ. Từ trong xe, một đạo bóng đen chậm rãi được nhấc lên. Đúng vũ khí mới của tiểu báo tử. Thiết chùy màu đen, hắc chùy nặng gần 2000 cân lơ lửng trong không khí, chậm chạp bay về phía tiểu báo tử. Cho dù là tốc độ không nhanh, cho dù thể tích của nó cũng không đến mức quá khoa trương, nhưng chỉ sức nặng gần 2000 cân thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy khủng bố áp bách rồi.